Chương 1684, xuất phát. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nam tử lặng lẽ nhìn chư tộc thú nhân bọn hắn một hồi lâu, xoay người rời đi, cái khác địa phương còn có cãi nhau ẩu đả. Nếu như trễ ngăn lại, chỉ sợ là sẽ kinh động bên trong thành các kỵ sĩ, đến lúc đó muốn ly khai Ma San thành nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nam tử gọi là Cả Sa, là tỏ dấu là thú nhân đế quốc một cái lao thuyền trưởng, 10 tuổi khoảng chừng thời điểm liền theo phụ thân ở trên biển phiêu bạt. 3-40 năm hàng hải kinh nghiệm nhường hắn có thế rong ruổi ở trên biển, tăng thêm hắn là một tên nhân ngư tộc, coi như rơi vào trong nước cũng không sợ. Quanh năm suốt tháng đi thuyền tại trên biển lớn, nhường hắn kết giao không ít bằng hữu, còn có một số trung thực thủy thủ, đối Cả Sa nói gì nghe nấy. Dần ra hắn theo ban đầu một chiếc thuyền, chậm rãi diễn biến thành hiện tại hơn 100 con thuyền tình huống, xem như một cái thuyền lớn đội. Trên thuyền có đủ loại thuyền viên, thủy thủ cùng thuyền trưởng, bọn hắn không đơn thuần là thú nhân QNZ có tinh linh, nhân tộc, đại đa số đều là tại tai nạn trên biển thời điểm bị Cả Sa cứu lên. Những cái kia cô nhi, không nơi nương tựa dựa vào là người vì báo ân, bọn hắn cũng không có ly khai. Trực tiếp lưu tại đội tàu, cũng là bởi vì như thế, đội tàu nhân số mới càng ngày càng nhiều. Mà những người này QNZ giúp Cả Sa không ít việc, bởi vì hắn đội tàu là tại mảnh này đại lục bốn phía du hành, làm một chút mậu dịch đầu cơ trục lợi buôn bán. Mảnh này đại lục ba đại đế quốc lại vừa vận thủy hỏa bất dung, lúc này trên thuyền các loại tộc quần người liền phát huy được tác dụng. Đi đến cái gì đế quốc liền cử đi không ai đi làm sinh ý, cứ như vậy cũng liền thật to ngăn cản sạch không ít chuyện phiền toái. Cũng chính là như thế, Cả Sa đội tàu mới vượt làm càng tốt, đến bây giờ đã có 5-6 năm thời gian, QNZ dựa vào dạng này biện pháp, hắn có thể kiếm không ít kim tệ, thuyền QNZ đổi càng ngày càng tốt. Bản thân của hắn danh vọng QNZ đi theo nước lên thì thuyền lên. Có thể nói ba cái đế quốc người không có người không biết hắn, bọn hắn cũng đều 10 điểm tôn kính hắn, có đôi khi cũng sẽ tìm hắn hỗ trợ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, chậm rãi Cả Sa nhân khí đã là ba cái người đế quốc tất cả đều biết tồn tại. Đương nhiên, cũng có một số người không biết, cũng tỉ như vừa mới đánh nhau kia hai cái ngu xuẩn. Cả Sa sở dĩ xuất hiện tại Ma San thành cảng khẩu, cũng là bởi vì hắn nhận lấy một ít thương nhân, quý tộc quý thác, cho nên đến đây chở bọn hắn tiến về Hán Vương Triều. Bởi vì nhận được quý thác càng ngày càng nhiều, mà lại không đơn thuần là thương nhân, quý tộc, còn có một số bình dân, tăng thêm chính hắn cũng đối Hán Vương Triều 10 điểm chờ mong. Trước đó Lý Nạ nàng nhóm tới này phiến đại lục bán hàng hóa thời điểm, hắn liền có ở một bên quan sát. QNZ phái người mua không ít hàng hóa trở về, cái này không mua ghê gớm, một mua liền triệt để yêu. Hắn sớm định ra chính là mùa xuân thời điểm đi một chuyến Hán Vương Triều, nhưng là trận này nhận được ủy thác nhiều như vậy, cho nên dứt khoát liền đem cái này đơn xin ý làm. Đã có thể đi Hán Vương Triều, lại có thể kiếm tiền, có thể nói là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cả Sa chậm rãi đi đến cảng khẩu biên giới. Xoay người nhìn xem lít nha lít nhít đám người, cất giọng hô, toàn bộ người đều nghe kỹ cho ta nguyên bản liệu dịu đám người nghe được nhân ngư thuyền trưởng về sau, bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại, mấy phút sau liền hoàn toàn an tĩnh, toàn bộ người đều trực câu câu nhìn xem hắn. Cả Sa thấy thế hài lòng gật đầu, nói, đội thuyền của chúng ta lập tức liền muốn lên đường, giờ phút này không có bất luận cái gì thời gian cho các ngươi ở Mỹ, đánh nhau. Muốn lên thuyền cùng ta rời đi, nhất định phải cho ta nghe lời nói, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ đi Hán Vương Triều. Cảng khẩu mọi người tựa như là đã nói xong, không có người nói chuyện, tất cả đều 10 điểm yên tĩnh, chỉ là tiếp tục nghe nhân ngư thuyền đang nói chuyện. Hiện tại bắt đầu, các ngươi kiểm tra một cái, nhìn xem có cái gì đồ vật quên mang. Cùng trên đường ăn đồ ăn những này có hay không chuẩn bị kỹ càng, không có chuẩn bị. Muốn ngoài định mức nhiều giao nạp một chút kim tệ, nhóm chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp, nhưng là cờ ơn ở sớm nói với chúng ta. Cả Sa tiếp tục nói. Nghe xong nhân ngư thuyền trưởng, dân chúng bắt đầu liễu díu thảo luận, trang diện một lần lại về tới vừa mới bắt đầu bộ dạng. Ai, các ngươi mang thức ăn sao không có? Ta không mang, ta khả năng cờ ơn lờ ăn cả xạ thuyền trưởng đồ ăn. Ta mang theo, chỉ bất quá ta không có mang nước, không biết rõ ràng này cờ ơn lờ thu ta bao nhiêu kim tệ đâu, cũng may ta mang theo, mặc dù phiền phức nhiều, nhưng cũng là có thể tiết kiệm một chút kim tệ nha. Cả xạ đưa tay để ép ép, hô lớn, trước cũng yên tĩnh một cái, hãy nghe ta nói hết. Mấy phút sau, cảng khẩu những người kia lại từ từ an tĩnh lại, ánh mắt thống nhất nhìn chằm chằm nhân ngư thuyền trưởng xem. Cờ ơn ở nhóm chúng ta cung cấp, chờ một cái ngay tại bên cạnh bên kia đăng ký các ngươi một chút tính danh, thuận tiện giao nạp kim tệ. Cả xạ chỉ vào bên tay phải phương hướng. Không đợi đám người kia mở miệng nói chuyện, cả xạ tiếp tục nói, tại hai cái này nhiều tháng đường biển bên trong, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm, gặp được đại phong bạo không nên kinh hoàng, hết thể nghe theo sắp xếp của chúng ta. Chỉ có dạng này, nhóm chúng ta khả năng bảo trụ tính mạng của các ngươi, có thể hiểu nhóm chúng ta biết rõ. Cảng khẩu mọi người cùng kêu lên đáp. Cả xạ hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi nếu là có nhận biết có thể cùng một chỗ trên một chiếc thuyền. Hơn 2 tháng đường biển các ngươi không có biện pháp đi đến cái khác thuyền, cho nên muốn sớm thành đoàn lên thuyền. Được. Cảng khẩu người môn tái một lần đáp lại nói. Thương nhân về thương nhân, quý tộc tức, còn có bình dân về bình dân, mỗi một con thuyền gánh chịu vị trí cũng không đồng dạng, các ngươi muốn nhìn rõ ràng lại lên thuyền, đến lúc đó sẽ có người nhắc nhở các ngươi. Cả xạ rát cuống họng no y cảng khẩu mọi người liên tục gật đầu. Đáp lại, minh bạch. Cả xạ hài lòng gật đầu, quay người lên chu thuyền, tiếp xuống công tác hội rất rườm rà, mà lại QNZ thật không tốt tiến hành, hắn cũng không muốn lại đi nhìn xem cái này bực mình một màn. Đón lấy bên trong sự tình sẽ để cho thủ hạ người đi làm liền tốt, hắn muốn về đến trên thuyền đi xem sách, trước đó theo Hán Vương Triều thương nhân trong tay liền mua về thư tịch còn chưa xem xong đâu. Hơn 2 giờ về sau, trời đã hoàn toàn sáng rồi, cảng khẩu mọi người QNZ lục tục ngo ngoe đã lên thuyền nhiều hơn 100 con thuyền tại cả xa mệnh lệnh dưới, nhanh chóng cách rời Ma San thành cảng khẩu, hướng phía Hán Vương Triều phương hướng tiến lên.